Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 401, chúng ta. Tiếng bước chân vội vàng truyền tới, Tiểu Thanh vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ, nói. Hắn đến, tỷ tỷ, ta đi trước. Tiểu Thanh vội vàng rời đi, Bạch Tố Trinh nhíu mày vuốt ngực, nhìn lên bầu trời đầy lo lắng, mưa bụi như sương mù triền miên phiêu đãng. Không khỏi nhớ tới vài ngày trước đó, nàng thấy hắn đang buồn rầu viết một phong thư trên bàn sách, đợi nàng đi đến trước mặt bưng một chén trà, hắn lại vội vàng thu lá thư lại. Lúc ấy nàng chỉ cười cười, cũng không thèm để ý, nhưng khi quay đầu đi, trong nội tâm nàng đã có một tia ảm đạm. Tóc xanh như thác nước, theo gió nhảy múa. Liền có ngàn vạn khúc mắc, ngưng tại trái tim, hắn làm sao biết được chứ? Khi tiếng bước chân của Hứa Tiên đi tới trước cửa, nàng mới phục hồi tinh thần lại, mang tương thiên thiên tâm kết. Giấu đi, quay lại thấy Hứa Tiên vui mừng cầm theo một lá thư, bước nhanh đi tới. Nàng liền lộ ra nụ cười ôn nhu thường ngày, không, so với ngày thường còn ôn nhu hơn nhiều, nói khẽ. Quan nhân, vội vội vàng vàng làm gì, là Phan cô nương gửi thư sao? Hứa Tiên lắc đầu, đem thư giao cho Bạch Tố Trinh, ngồi trên bệ cửa sổ. Ta có thể xem sao? Bạch Tố Trinh tiếp nhận lá thư. Đương nhiên. Bạch Tố Trinh mới cúi đầu xem duyệt. Đồ nhi Hứa Tiên, thấy chữ như gặp mặt. Bạch Tố Trinh kinh ngạc quên Hứa Tiên liếc. Là Thái Âm chân nhân. Thấy Hứa Tiên gật đầu, sau đó đọc xuống tiếp, thần sắc dần dần có chút cải biến, thấp giọng thì thầm. Đan thành Long Hổ, chính là linh dược tiên gia, mặc dù có công hiệu khác với Xá Lợi Tử của Phật môn, nhưng giá trị cũng không kém. Hứa Tiên nói. Sư phó hắn đáp ứng ban thưởng cho ta mấy viên kim đan, ta liền mang đan dược trả lại cho Pháp Hải Thiền Sư, kết thúc đoạn ân oán này. Lúc trước Bạch Tố Trinh trộm lấy 6 khỏa linh đan Xá Lợi Tử của Pháp Hải, kết xuống oán thù, hôm nay dù đã có Hứa Tiên ra mặt hòa giải, không đến mức lập tức trở mặt, nhưng vẫn là tâm bệnh, nếu như hòa giải được, vậy thì không thể tốt hơn. Hứa Tiên sờ sờ đầu cười nói. Lão nhân gia ông ta có đại ân đức, vì hắn làm chút chuyện cũng đáng, nếu hắn lấy không bảo bối như vậy, thì đúng là quá xấu hổ. Vốn còn có chút bận tâm, nhưng sư phó lão nhân gia đúng là hào phóng. Quan nhân. Trong nội tâm Bạch Tố Trinh cảm động, vành mắt cũng có chút đỏ lên, thiên kiếp sắp tới, hắn vẫn một mực suy nghĩ cho mình. Nàng biết rõ bằng tính tình của hắn, nếu như không vì mình, tuyệt đối không mở miệng đòi hỏi đan dược từ Thái Âm chân nhân, đại ân của Thái Âm chân nhân cần phải báo đáp, đã cầm đan dược của người ta, hắn phải trả ân tình. Hôm nay nghĩ đến, khi đó hắn cũng không biết kết quả như thế nào, mới lặng lẽ viết một phong thư hỏi thăm, không cho mình xem, vì không muốn mình thất vọng thôi. Như thế nào? Nương tử. Hứa Tiên kinh ngạc duỗi tay ra vuốt ve gò má của nàng. Bạch Tố Trinh vội vàng dụi mắt của mình. Ta thất thố. Quan nhân, kim đan khó được, không cần lo lắng cho tép. Đây cũng không phải là vì ngươi, là cho chúng ta, vạn nhất có một ngày sư phó hòa thượng của ta tới gây chuyện, chẳng phải là phiền toái. Nếu như có thể tiêu trừ tầng tai họa ngầm này, thì không ai trở ngại chúng ta nữa. Bạch Tố Trinh ôn nhu nói. Nghe quan nhân an bài. Hứa Tiên muốn nói lại thôi, thở dài nói. Ai, nương tử, phải chăng gần đây ngươi có tâm sự gì? Nàng tu hành ngàn năm, tâm tính tuyệt đối không phải nữ tử thế gian có thể so sánh, nói tâm phẳng như nước hồ thu cũng không đủ, nhưng biểu hiện của nàng gần đây lại rất khác biệt, dường như nàng cố ý che giấu, nhưng phu thê lúc nào cũng ở cạnh nhau, làm sao tránh khỏi ánh mắt của hắn được. Hứa Tiên trăm mối vẫn không có cách giải, nếu tham khảo theo tình tiết. Thời điểm này tâm thần của nàng có chút không tập trung, nhưng đó là lúc nàng sắp sinh nở, phu thê tương cách một thời gian. Khi đi khắp Kim Sơn đã phạm vào luật trời, sau mất đi bảo hộ của Văn Khúc Tinh, lại không chịu rời đi, rốt cục bị nhốt trong Lôi Phong Tháp. Nhưng tất cả không phải bởi vì hắn mà thay đổi hay sao? Không có đi khắp Kim Sơn, Pháp Hải cũng không có hùng hổ dọa người, cho dù không có Văn Khúc Tinh bảo hộ, thì làm việc cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ bởi vì ghen? Nàng thực sự không phải người ghen tuông mù quáng a, cho dù có như vậy, cũng tuyệt đối không tới mức này. Đúng, tất cả bởi vì mình mà thay đổi, hắn xác nhận chuyện này từ đáy lòng và tinh thần của mình. Bạch Tố Trinh nói. Tu hành của ta sinh ra chút vấn đề. Hứa Tiên khẩn trương nói. Vấn đề gì? Cũng không phải chuyện đặc biệt nghiêm trọng gì, tâm tình chỉ hơi phập phồng không yên, không cần lo lắng, ta nói như thế nào cũng đã tu hành suốt 1700 năm, tự có chừng mực. Chờ ngươi vượt qua thiên kiếp phải đi kinh thành, ta sẽ bế qua một thời gian ngắn, không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Hứa Tiên thở ra một hơi, nàng có hiểu biết về tu hành hơn xa mình cũng không giúp được gì, cúi đầu xuống vuốt ve trán của nàng, nhìn vào đôi mắt ôn nhu, nói. Nếu có chuyện gì cần ta giúp đỡ, cứ mở miệng, đây cũng không phải là vì ngươi, mà là cho chúng ta. Cảm thụ được hô hấp của nhau, Hứa Tiên lại cúi đầu xuống, bờ môi trơn bóng của nàng gần trong gang tấc, bọn họ đã thân mật với nhau không biết bao nhiêu lần, bỗng nhiên tâm thần bị yêu thương chiếm cứ. Ân. Cho chúng ta. Bạch Tố Trinh nói khẽ, cảm giác được suy nghĩ của hắn, trên mặt lại xuất hiện rạng mây đỏ, càng xinh đẹp động lòng người, âm thanh cũng có chút khô khốc, trong tâm hồn tinh khiết của nàng xuất hiện rung động, khi hắn tiến lên, thân thể nàng không khỏi hơi nghiêng về phía trước, cố nén ngượng ngùng trong nội tâm, rốt cuộc quyết định không hề trốn tránh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, rốt cuộc cần phải đợi bao lâu đây? Những lời này làm Bạch Tố Trinh giật mình tỉ lại, mở hai mắt ra, phát hiện Hứa Tiên đã không tiến tới nữa, chuyển sang chủ đề khác. Sắc mặt Bạch Tố Trinh càng thêm đỏ ửng, xấu hổ liếc nhìn hắn. Vào đúng lúc nàng tức vũ khí đầu hàng không chống cự, thì những quyết tâm đó của nàng uổng phí sao? Trong nội tâm xuất hiện một tia tiếc nuối, nếu như sớm quyết định thì thật tốt. Hứa Tiên tươi sáng nói. Nương tử, ta cảm thấy ngươi hiện giờ đang phập phồng không yên, hơn nữa tiếp tục như vậy ta cũng biến thành phập phồng không yên đấy. Quan nhân an tâm chớ vội, sẽ không bao lâu đâu. Hứa Tiên nói. Nếu như bởi vì trời mưa, kỳ thật Trường An càng thích hợp hơn một chút, nhưng ở đó có con hồ ly quấy nhiễu, cuối cùng có thể thanh thản ổn định. Rầm rầm rầm ba tiếng gõ cửa đánh phá ngang lời của hắn nói, ngay sau đó Hứa Tiên nghe được âm thanh mềm mại đáng yêu. Có người ở nhà không? Không phải chứ. Nghe lời nói rất lễ phép, nàng không khách khí gõ cửa Hứa Tiên, mở cửa nhỏ ra xem. Dù người tới nói lời khách khí, cũng không làm cho hai người buông lỏng cảnh giác. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 402, người nhà. Sau đó không có mở cửa, Hồ Tâm Nguyệt đã đẩy cửa phòng ra, cười nói. Vừa rồi ta nghe Hứa đại quan nhân nhắc tới ta. Quần áo phiêu dật và dung mạo của Thường Hy xuất hiện. Hứa Tiên cau mày, cảnh giác nói. Hồ Tâm Nguyệt, ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ còn không chịu buông tha việc tới tìm mình gây phiền toái, nhưng chỉ cần nương tử ra tay, nàng sẽ là vật trong tay, nhưng Bạch Tố Trinh bên cạnh, dường như không định ra tay. Hồ Tâm Nguyệt chắp tay sau lưng, dáng người kiều mị đi tới trước mặt của Hứa Tiên, nói. Hứa đại quan nhân chớ kinh hoảng, ta tới đây để vật quy nguyên chủ, đem thân thể trả lại cho Thường Hy cô nương. Hứa Tiên nói. Ngươi có âm mưu gì? Hắn cũng không ngây thơ tới mức tin tưởng những lời này. Hồ Tâm Nguyệt đột nhiên phát hiện Bạch Tố Trinh ở đây, nói. Ồ, đây không phải Tiểu Bạch sao? Chúng ta đã mấy trăm năm không gặp nhau, lâu quá rồi nhỉ? Hoàn toàn dùng giọng điệu của lão bằng hữu. Ánh mắt Bạch Tố Trinh rời rạc, nói. Tiểu Nguyệt. Hồ Tâm Nguyệt cười cười nói rất dịu dàng. Này, lúc trước ngươi đã lừa ta, bộ dáng của ngươi cũng như vậy, chẳng lẽ bây giờ ngươi cũng muốn gạt ta? Bạch Tố Trinh thở một hơi thật dài, nghiêm mặt nói. Tiểu Nguyệt, chuyện đã qua rồi, lại nói ta cũng không muốn đi tới nơi đó. Hồ Tâm Nguyệt cười tủm tỉm vươn tay ra, nói. Cho nên, ngươi nguyện ý tha thứ cho ta sao, đến đây đi, hòa hảo a. Sau đó vươn bàn tay trắng nõn về phía trước, Bạch Tố Trinh trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ có nên bắt tay hay không, Hứa Tiên đã kéo Bạch Tố Trinh ra sau lưng. Trước tiên giao thân thể Thường Hy ra rồi nói sau. Bạch Tố Trinh nghiêng người đi, ngoan ngoãn trốn sau lưng của Hứa Tiên. Hồ Tâm Nguyệt thu tay lại, nói. Không được. Ngươi. Hồ Tâm Nguyệt nói. Ta nói là hiện tại không được, với tư cách trao đổi, Hứa công tử cũng phải giao lại đuôi hồ ly cho ta mới được. Hứa Tiên sớm có sở liệu, nói. Chuyện này không có vấn đề, hiện tại trao đổi đi, sau đó ngươi có thể đi. Ai nha, ta còn chưa nói xong đấy. Tiểu nữ tử hiện tại không nhà để về, không biết có thể ở lại trong Hứa phủ này được hay không? Hứa Tiên quả quyết cự tuyệt, nói. Ta không có hứng thú ở chung với Hổ Lang. Hồ Tâm Nguyệt chỉ một ngón tay ra ngoài cửa sổ. Đó là cái gì? Chỉ thấy Úc Lôi đang nhãn nhã đi qua, Hứa Tiên sững sờ, thật đúng lúc a. Hơn nữa, sau lưng ngươi còn có thứ nguy hiểm hơn ta đấy. Ít nói bậy, ta nói là Hổ Lang trong lòng của ngươi. Hồ Tâm Nguyệt nháy mắt mấy cái, như có điều suy nghĩ, nói. Ai trong nội tâm không có hổ lang chứ? Tính toán, ngươi đã sớm không làm chủ được. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy thế nào? Tận dụng thời cơ, mất đi không có lại được, nếu như không thể, vị Thường Hy cô nương kia cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm mèo. Lại nói, ta ở tại chỗ này ngươi có thể coi chừng ta, không có người làm chậm trễ Hứa Tiên độ kiếp a. Tốt. Bạch Tố Trinh chậm rãi từ sau lưng của Hứa Tiên đi ra, thần tình lạnh nhạt nói. Hồ Tâm Nguyệt, ngươi có thể ở lại chỗ này, thẳng đến khi qua nhân độ kiếp mới thôi. Vậy đa tạ. Nương tử, không thể đáp ứng nàng. Con hồ ly này quỷ kế đa đoan, đến mức, sẽ sinh loạn thế đấy. Bạch Tố Trinh ý bảo Hứa Tiên không cần lo lắng, lại nhìn Hồ Tâm Nguyệt nói. Nhưng mà, nếu như ngươi muốn sinh sự, xếp đặt thiết kế quan nhân nhà ta cũng chắc chắn bắt ngươi lại, tuyệt đối không do dự. Hồ Tâm Nguyệt mỉm cười, nói. Đúng thế, đương nhiên. Hứa Tiên cau mày, sau đó trao đổi suy nghĩ với Bạch Tố Trinh một lúc. Hồ Tâm Nguyệt nói. Hứa công tử, cần gì làm ra biểu lộ như thế a? Ta không phải đáp ứng ngươi, trước khi ngươi độ kiếp sẽ không gây phiền toái cho ngươi, ta cũng không định bội ước, không giống người nào đó. Nhưng có chút hiếu kỳ, các ngươi sinh hoạt là cái dáng gì, cũng nên biết một chút a. Chỉ hy vọng như thế. Hồ Tâm Nguyệt vạn eo, hào hứng bừng bừng nói. Nột, phòng ta ở đâu? Hứa Tiên tiện tay chỉ một ngón tay, nói. Ở đây có một dãy phòng trống. Ngươi tùy tiện chọn một gian đi, hồ ly không phải ưa thích sống ở nơi của chất đống sao kho củi ở phía tây. Hứa phủ vốn là vương phủ, diện tích lớn kinh người, có thể cho mấy trăm mấy ngàn người sống. Dường như bởi vì hoàn thành quá trình đàm phán, rốt cuộc Hồ Tâm Nguyệt cũng tháo gương mặt tươi cười xuống, vẻ mặt vô vị nói. Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, ai thích ở dưới đống của chồng chất chứ? Lại nói ta ở nơi đây, ngươi cũng nên tận tình hữu nghị của địa chủ a. Ở kinh thành ngươi không phải còn nói muốn biến chiến tranh thành tơ lụa với ta sao, hôm nay ta chủ động tới hòa hỏa với ngươi, ngươi lại đối đãi với ta như vậy, không khỏi có chút không đủ quân tử a. Bộ dáng của Bạch Tố Trinh dở khóc dở cười, nói. Quan nhân, ngươi mang nàng đi thôi. Hứa Tiên thở dài nói. Vậy được rồi, đi theo ta. Hồ Tâm Nguyệt mắt hí cười nói. Thật nghe lời. Hai người đi ra ngoài cửa. Bỗng nhiên Bạch Tố Trinh nói. Tiểu Nguyệt, bất luận ngươi vì sao mà đến, nhưng thỉnh ngươi không nên tổn thương hắn, bằng không thì, ta sẽ hận ngươi. Hồ Tâm Nguyệt có chút cúi đầu xuống, mái tóc trên trán rủ xuống che hai mắt nàng lại, nói. Ngươi quen biết hắn bao lâu? Một năm. Hai năm. Chúng ta đã ở cùng một chỗ với nhau cả ngàn năm a, ngươi cũng cho rằng, ta sẽ làm loạn với ngươi sao? Thật sự là nữ nhân dối trá. Bạch Tố Trinh quay đầu đi chỗ khác, không nói lời nào. Hứa Tiên quay đầu lại, ánh mắt đảo qua lại giữa các nàng, ở giữa hai nàng có một bức tường vô hình ngăn cách, làm cho hắn có cảm giác không che miệng vào lọt được. Cũng không chỉ nguyên nhân có ân oán khó hiểu, mà còn có những lời nói ẩn ý, không cách nào đưa ra đề nghị hoặc ý kiến nào giữa hai người, lời vừa ra khỏi miệng đã biết được sâu cạn. Dùng thời gian 1000 năm quen biết một người. Đó là cảm giác như thế nào? Không chỉ dùng mấy chữ bằng hữu, đạo lữ để hình dung a, đó là thân nhân, người nhà. Hồ Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tươi cười, nói. Đi thôi, thật là khiến người ta lo lắng, có câu ở chung lâu ngày mới biết nhân tâm, một thời gian sau các ngươi sẽ hiểu thành ý của ta. Hứa Tiên mang theo Hồ Tâm Nguyệt đi ra ngoài cửa. Hồ Tâm Nguyệt lập tức nói. Cho ta căn phòng xa hoa nhất. Hứa Tiên có chút không hứng thú, nói. Hứa Tiên liền mang nàng đi tới gian phòng của chủ nhân, phòng ngủ của hắn và Bạch Tố Trinh là tiểu lâu bên bờ hồ, phong cảnh đặc sắc, cho nên căn phòng này vẫn không sử dụng tới. Hồ Tâm Nguyệt nói. Chuyện này xem như thôn qua đi, Hứa Thám Hoa, đối mặt khách quý nên nhiệt tình một chút, lúc ở kinh thành ngươi còn nói muốn nhiệt tình đối đãi với ta mà. Hứa Tiên thản nhiên nói. Ta cũng không có cái gì với ngươi, đây chẳng qua là ngưng chiến. Hơn nữa chúng ta cũng chưa từng sống tốt với nhau. Không nên dùng cách nói mập mờ như vậy. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 403, cấm chế. Hồ Tâm Nguyệt nhìn Hứa Tiên vài lần, nói. Ngươi không phải là. Ghen ghét a? Hứa Tiên nói. Cái gì? Ghen ghét?

ta cũng rất nhớ ngươi, không bao lâu nữa ta phải trở lại kinh thành làm việc, trong khoảng thời gian này nên ở chung với nhau nhiều hơn một chút mới tốt. Tiểu Thanh cũng dừng dãy dụ lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hứa Tiên, thấy trên mặt của hắn mang theo thần sắc mỉm cười bất đắc dĩ, ấm áp như cũ. Thả ta ra, ai muốn ở cùng với loại người như ngươi chứ? Hứa Tiên chỉ nói nhỏ. Chúng ta đi thử độc đi. Sau đó không quan tâm tới lời cãi chày cãi chối của nàng, miệng của hắn đã chặn miệng của nàng lại, tay đã đặt lên tấm lưng mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Thanh mở to hai mắt, nhưng thân thể nhanh chóng mềm nhũn xuống, muốn đẩy hắn ra, nhưng tay không có lực. Hứa Tiên âm thầm buồn cười, đúng là thân thể của nàng quá mẫn cảm a, đột nhiên bờ môi của hắn cảm thấy đau đớn. Tiểu Thanh phát giác trong mắt của hắn vui vẻ, xấu hổ và tức giận đã tập trung sức lực cắn lên bờ môi của hắn. Hàm răng bén nhọn đâm rách môi, máu tươi nhàn nhạt đã tràn khắp miệng của hai người. Hứa Tiên cũng không có ý định buông tha, càng dùng sức vuốt ve tấm lưng của nàng, cách một lớp áo mỏng cũng không ngăn cản được nhiệt độ cơ thể của hai người. Mặc dù trong nháy mắt, ngực của hắn đã xuất hiện cảm giác nóng bỏng, làm cho dục vọng của hắn dâng trào lên gấp trăm ngàn lần, qua trong giây lát đã dùng ý niệm đè dục vọng xuống. Kinh nghiệm rất nhiều chuyện, đã sớm không đối đãi với nàng như một muội muội nữa, nhưng cho dù phát sinh cái gì, muốn phát triển cái gì đó, hãy để cho nó thuận theo tự nhiên là thỏa đáng nhất. Hơn nữa hắn cũng không phủ nhận, mình càng chờ mong chuyện đó xảy ra. Theo động tác của Hứa Tiên, Tiểu Thanh buông lỏng hàm răng, chỉ cảm thấy những chỗ bị hắn vuốt ve qua đều xuất hiện cảm giác nóng bỏng và mềm nhũn. Dần dần, chiếc lưỡi thơm tho của nàng bắt đầu đáp trả lại sự cuồng nhiệt của Hứa Tiên, sáng mắt lăng lệ ác liệt đã dần dần mê ly đi. Đột nhiên Hứa Tiên cảm giác đầu óc choáng váng, giống như say rượu. Không khỏi buồn bực, hiện tại độc tính của nàng mạnh như vậy sao? Trong lúc giật mình hiểu rõ, độc tính chảy vào trong miệng cùng tiến vào trong huyết dịch là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sau khi rời môi, Tiểu Thanh cúi đầu xuống chống đỡ ngực của Hứa Tiên, thở hổn hển, mây đỏ trên mặt rạng rỡ như theo đốt, ngay cả cổ của nàng cũng nhuộm một lớp đỏ ửng. Phát giác được dị trạng của Hứa Tiên, cười nói. Biết rõ lợi hại không? Hứa Tiên vận dụng pháp lực khu trừ độc tính, liếm liếm bờ môi, sau đó chỉ vào trán của nàng, cười nói. Thanh Nhi, ngươi biết ý vị trong đó thế nào không? Đây cũng không phải là vui đùa, cũng không phải trò chơi như trước, lại càng không phải thử độc. Tiểu Thanh chỉ nói một câu. Quản ngươi nghĩ như thế nào? Sau đó đẩy Hứa Tiên ra, trốn vô tung vô ảnh, nhưng tức giận trong nội tâm đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Hứa Tiên cười lắc đầu, cuối cùng cũng kéo hảo cảm trở về rồi. Mấy ngày sau đó, trong phủ an bình, Hứa Tiên mỗi ngày tĩnh tọa tìm tu, Hồ Tâm Nguyệt một mực không có làm ra cái gì, ngược lại cực thủ quy củ, làm cho hắn từ từ yên lòng. Ngày hôm đó hắn đang ngồi, Bạch Phúc đã xông vào cửa, nói. Hứa quan nhân, Hứa quan nhân. Hứa Tiên mở to mắt, nói, bạn đang đọc truyện tại. Bạch Phúc, xảy ra chuyện gì? Lại có người đến khiêu chiến, nói là muốn dùng văn kết bạn. Không phải ta bảo ngươi từ chối rồi sao? Từ khi Hứa Tiên trở về, loại người này chưa bao giờ ngừng tới tìm, lâu thì vài ngày một người, mặc dù có thua cũng không tổn thất gì, nếu như thắng. Vậy thì đúng là phong quang vô hạn. Kết quả là, ở vùng Giang Nam, không biết có bao nhiêu văn nhân mặc khách, thần đồng tài tử, chỉ cần có vài phần cân lượng đều muốn đi tới thử. Hơn nữa Hàng Châu cũng là một vùng thắng địa du lịch, du ngoạn Tây Hồ, tiện đường bái phỏng cũng là chuyện dễ dàng. Bạch Phúc thở một hơi. Nhưng mà Hồ cô nương đã mang theo Vân cô nương đi ra ngoài nghênh tiếp rồi. Thật sự không khiến người ta bớt lo. Hắn có chút dự cảm, con hồ ly này an ổn vài ngày, rốt cục bắt đầu tìm phiền toái. Hồ Tâm Nguyệt ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, trên gương mặt không có vẻ cười nói không cố kỵ như ngày thường, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, cái trán trơn bóng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Qua một lát, nàng mới mở mắt ra. Cấm chế của tên này quá phiền toái. Linh lực sử dụng là thái dương chi lực hiếm thấy, nhưng cuối cùng lại cởi bỏ một ít. Kỳ thật cái gọi là cấm chế cũng không phải là thứ cao minh gì, chỉ cần đem linh lực hình thành một đạo quang ải, nếu như muốn sử dụng linh lực phải vượt qua được quang ải này. Nếu như là linh lực bình thường, có thể miễn cưỡng đột phá, tuy nhiên khó tránh khỏi sẽ có chút ít tổn hại. Nhưng Hứa Tiên lại sử dụng thái dương chi lực để phong ấn Hồ Tâm Nguyệt, nếu như cưỡng ép đột phá sẽ dẫn phát thái dương chân hỏa. Nếu như dẫn phát trong người, cho dù nàng là địa tiên cũng không chịu nổi. Cho nên đành phải cẩn thận phá giải từng chút một, đồng thời chờ đợi cấm chế suy yếu đi. Bỗng nhiên lỗ tai của Hồ Tâm Nguyệt lỗ rung rung lên một cái. Mơ hồ nghe được vài tiếng đàn, đứng dậy ra khỏi phòng đi tới nơi có tiếng đàn. Dọc theo con đường đá cuội nhỏ mà đi, khúc kính thông u, trong hoa viên có trăm hoa đua nở, phong phi điệp quấn. Một vị nữ tử đang ngồi sau án, mười ngón tay thon dài đang vũ động, lướt qua dây đàn. Tiếng đàn sâu kín, khoảng cách biến ảo, thay đổi khôn lường, thương hải tan điền, như ở trước mắt. Thất huyền cầm giống như bao hàm cả thời đại. Ngay cả ông bướm bay múa, dần dần cũng hợp theo âm luật. Không biết chim rừng từ nơi nào, bay tới nơi đây, lẳng lặng lắng nghe. Người nghe duy nhất thật sự lại là một con mèo, vào lúc này ngồi xổm trên ụ đá, nghe như si mê như say sưa. Bỗng nhiên tiếng đàn dừng lại, Vân Yên ngẩng đầu nhìn qua hướng rừng cây, Hồ Tâm Nguyệt đẩy cánh lá ngăn cản trước mặt của mình, cười nói. Không thể ngờ ngươi còn có thể đánh đàn như vậy, đáng được xưng là kỹ gần với đạo. Với người trong nước mà nói, cho dù là cầm kỳ thư họa, vốn chỉ là một loại kỹ nghệ. Cũng không giống người Nhật Bản, động cái nói đạo. Chỉ có số ít người đạt tới đỉnh phong của kỹ nghệ, mới có đánh giá cao nhất, đó chính là kỹ gần với đạo. Vân Yên dịu dàng cười cười, nói. Đa tạ thanh danh tốt đẹp của tỷ tỷ, nhưng đáng tiếc chỉ là gần với đạo, cuối cùng còn không phải đạo. Nàng đã sớm gặp Hồ Tâm Nguyệt, hôm nay biết rõ nàng đã bị phong bế pháp lực, cho nên không có sợ hãi. Hồ Tâm Nguyệt đi tới gần, đương nhiên là bắt lấy Thường Hy đặt vào trong ngực, bắt đầu vuốt ve, nói. Nhưng với thông minh của ngươi, chưa hẳn không thể nhập đạo. Hứa Tiên Chí. Audio truyện .org. Chương 405, làm khó dễ. Hai người chỉ nói thoáng qua vài câu, đều cảm giác phong cách của đối phương không phải thông tục, thầm sinh bội phục. Đột nhiên Hồ Tâm Nguyệt hỏi. Không thấy đáng tiếc sao? Vân Yên nói. Đáng tiếc cái gì? Kỹ nghệ như vậy, tài trí như vậy, mai một trong một hoang viên thế này, tiếng đàn hợp đạo, cũng chỉ có đàn cho con mèo nghe. Mà người nọ sợ rằng còn không bằng cả con mèo. Vân Yên vẫn mỉm cười như trước, nói. Dùng kiến thức của ngươi, chẳng lẽ không biết đánh đàn cho người khác nghe phải chú ý cảm thụ sao? Ôm lại Thường Hy, nói. Thường Hy cô nương tuy chỉ là con mèo, nhưng lại hiểu được tài đánh đàn, mặc dù người nọ không biết đánh đàn, lại hiểu tâm ý của ta, thì có cái gì đáng tiếc chứ? Hồ Tâm Nguyệt nói. Nhạc công và hoa khôi giống nhau sao? Làm hoa khôi sẽ được vạn người chú mục, được phép biểu đạt tâm ý của mình. Hơn nữa, ngươi bây giờ không cảm thấy bị gò bó sao? Vân Yên khuấy động dây đàn, ra vẻ khó hiểu nói. Vậy tỷ tỷ có ý kiến thế nào? Ngươi sở dĩ an ổn trong hiện trạng này vì chưa bao giờ hiểu cái gì là tự do, mới bị Hứa Tiên phục tùng nhu thuận. Sống cuộc sống không phải của ngươi. Vân Yên thở dài, học bộ dáng của Hứa Tiên nhún nhún vai, làm ra biểu lộ ta biết ngay. Hồ Tâm Nguyệt chợt nghe ở cửa vào có tiếng đập cửa, hai mắt tỏa sáng, lôi kéo tay của Vân Yên, nói. Đi, theo ta đi nhìn một cái. Sau đó cường lực kéo tay của Vân Yên đi ra ngoài. Ngoài cửa là một người trẻ tuổi, ít thì 15-16 tuổi, lớn tuổi thì 23-24, mặc áo dài, tay cầm quạt xếp, cách ăn mặc của phong lưu tài tử. Bạch Phúc ứng phó nói. Công tử nhà ta xuất ngoại dạo chơi, còn chưa về nhà, không thể tương kiến, kính xin mấy vị thứ lỗi. Người có gương mặt 15-16 tuổi lúc này xuất đầu, vừa nhìn quần áo và cách ăn mặc đã biết là bất phàm, giờ phút này nghe vậy nói. Cái gì xuất ngoại dạo chơi, rõ ràng là không muốn gặp chúng ta, chẳng lẽ sợ tỉ thí với chúng ta sao? Tên lớn tuổi nhất dường như là người đứng đầu, vội vàng liếc hắn, nhìn Bạch Phúc chắp tay nói. Nếu Hứa Thám Hoa không ở nhà, chúng ta không quấy. Dù nói thế nào thì Hứa Tiên cũng là hàng lâm, là quan viên có phẩm giai, không thể dễ dàng đắc tội. Hứa Thám Hoa đang ở trong nhà, nhưng các ngươi là con cá tạp nên không thể nào gặp được hắn thôi. Bỗng nhiên phía sau cửa có âm thanh vọng tới, Hồ Tâm Nguyệt lôi kéo Vân Yên đi ra ngoài cửa. Cái gì? Mấy người trẻ tuổi đang cả kinh, muốn trách cứ, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã ngây người, chưa từng gặp qua gia nhân như vậy. Các nàng vốn đều là tuyệt đại gia nhân, Xuân Lan Thu Cúc, tất cả thiên thu, hòa lẫn vào lúc này, càng thêm chói mắt. Bọn họ đoạn đường này đã thưởng thức được cảnh đẹp của Tây Hồ, vào lúc này cũng ảm đạm thất sắc khó hiểu. Vẫn tên trẻ tuổi cầm đầu kia, vào lúc này kịp phản ứng trước tiên, nói. Cô nương cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta xa tự Kim Lăng mà đến, bái phỏng Hứa Thám Hoa cũng là thành tâm mà tới, muốn dùng văn kết bạn. Hồ Tâm Nguyệt ưỡn ngực, cười lạnh dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn, nói. Biết mấy chữ đã nhận là tài tử, còn lấy văn kết bạn, các ngươi cũng xứng sao? Muốn cùng thi tiên. Tỷ thí, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Muốn gặp Hứa tiên, trước trôi qua cửa ải của nàng đã. Nói xong cũng đem Vân Yên phía sau kéo lên. Vân Yên hạ giọng nói. Ia. A. Ngươi làm gì, coi chừng phu quân ta giáo huấn ngươi. Hồ Tâm Nguyệt cười hì hì, nói. Cho bọn họ kiến thức lợi hại của ngươi đi. Nữ nhân. Những người kia hai mặt nhìn nhau, một người không nhịn được kêu lên. Mặc dù Hứa tiên có vài phần tài danh, làm sao có thể dung túng cho người nhà nhục nhã chúng ta. Đúng vậy a, bảo Hứa tiên đi ra đây. Hồ Tâm Nguyệt nói. Ta không phải đã nói trước rồi sao, muốn gặp Hứa tiên trước qua cửa ải này, nếu như thắng được chúng ta sẽ mời các ngươi đi vào uống trà, nếu không thì, cửa cũng không cần tiến vào, cút ra xa một chút, ha ha ha ha ha. Lời như vậy, cho dù là tượng đất cũng có ba phần nóng tính, chớ nói chi là những thanh niên vừa mới lớn, tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời nổi trận lôi đình. Vân Yên liếc nàng một cái. Bạch tỷ tỷ tại sao có bằng hữu như vậy chứ, rõ ràng vừa rồi còn rất phong nhã, nói tục lại không chút do dự nào. Mắt thấy việc này không thể tiếp tục, thở khẽ một hơi, nói. Theo Hồ tỷ tỷ nói đi. Người trẻ tuổi cầm đầu nói. Đã như vậy, phải cho các ngươi biết lợi hại của tài tử Kim Lăng Tứ chúng ta. Dám lên cửa khiêu chiến thì sao không có chuẩn bị vài phần chứ, liền xem xét kinh, sử, tử, tập tìm kiếm vài nan đề. Sau một lát, liền thấy mấy người kia suy tư, nhìn nhau không nói gì. Đối đáp trôi chảy, những nan đề của bọn họ đều đối đáp tỉ mỉ trôi chảy, mà nàng chỉ là tùy tiện hỏi mấy vấn đề, thì đã làm khó tất cả bọn họ, đường đường nam tử lại bị thua trong tay của nữ nhân. Vân Yên vừa chắp tay nói. Chư vị công tử, đã đắc tội, phu quân ta thực không có trong phủ. Đang muốn hòa giải, bọn họ cũng định tán đi. Kim Lăng Tứ đại ngu ngốc. Hồ Tâm Nguyệt nhà nhạt nói một câu, liền làm cho cố gắng của Vân Yên đều uổng phí, chỉ thấy những người kia sắc mặt trướng như màu gan heo, miệng há lớn muốn nói gì. Hồ Tâm Nguyệt lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, Giang Nam to như vậy, là đất của Văn Chương, lại không có nam tử thực học, đáng tiếc, đáng tiếc. Vân Yên khẽ vuốt cái trán, ai thán không thôi, rốt cuộc những người kia không nhận được lời nói và lực sát thương từ ánh mắt xem thường của Hồ Tâm Nguyệt, chạy trối chết, lại không quên lưu lại một câu. Sau này còn gặp lại. Vân Yên cầm chặt cổ áo của Hồ Tâm Nguyệt, nói. Ngươi nói cái gì thế, đây không phải là rước lấy phiền phức cho phu quân ta sao? Chỉ là thắng mấy thư sinh công tử còn không sao cả, lần trước bọn họ cũng không tuyên dương ra ngoài, nhưng một câu cuối cùng lại chọc văn đàn của cả Giang Nam này a. Hồ Tâm Nguyệt trợn mắt, nói. Trong lòng ngươi lúc đó chẳng phải nghĩ như vậy sao? Ta chỉ nói giúp ngươi mà thôi, trên thế gian này. Người thành thật như ta không được bao nhiêu đâu, cái này gọi là, lời thật mất lòng. Hứa tiên chậm rãi từ phía sau cửa đi tới, nói. Cái gì là lời thật mất lòng, chẳng phải ngươi đang gây phiền toái cho ta sao? Tùy tùy tiện tiện dùng danh nghĩa của mình hồ nháo, người bình thường thì cũng bỏ đi, nhưng lại dùng thân phận của mình chọc vào vấn đề nhạy cảm như vậy. Vân Yên vội vàng buông Hồ Tâm Nguyệt ra, cúi đầu quy củ đứng ở một bên, quan sát sắc mặt của Hứa tiên, nói khẽ, bạn đang đọc truyện tại. Phu quân. Hồ Tâm Nguyệt cười lạnh nói. Gây chuyện thì thế nào, cũng không cần ngươi giải quyết, bằng tài học của Vân Yên muội muội, tự nhiên là quét ngang bát phương. Ngươi thân là phu quân của nàng, hợp lại đảm đương được sao? Những ngày này ta cũng coi như kiến thức, rõ ràng có một thân tu vị, lại làm người cẩn thận từng chút một, thật sự là quá buồn cười. Hứa tiên thầm than một tiếng, quả nhiên, thì ra thời gian an bình của con hồ ly này chỉ là giả bộ mà thôi. Buồn cười. Ngươi căn bản là không hiểu. Bình thường là phúc. Thật khó cho ngươi có suy nghĩ của những lão già, cho dù ngươi nghĩ như vậy, thì người bên cạnh ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hồ Tâm Nguyệt dõng dạc nói. Chỉ bởi vì gả cho ngươi, thanh danh mai một trong cái hoang viên này, tài hoa không thể hiển lộ rõ ràng, tiếng đàn không người lắng nghe. Không chỉ có nàng, nữ tử thiên hạ đều như thế, chỉ là công cụ phát tiết dục vọng, công cụ sanh con. Công cụ lo liệu nội trợ. Hoàn toàn không có cách nào biện minh lời của nàng nói. Hứa tiên âm thầm đổ mồ hôi lạnh, thì ra là có suy nghĩ của nữ tử hiện đại a. Vân Yên lặng lẽ nhấc tay, nói. Ta cảm thấy như vậy rất tốt a. Hồ Tâm Nguyệt mạnh mẽ bắt lấy bả vai của Vân Yên, nói. Rất tốt. Mỗi ngày trừ ăn cơm thì đi ngủ, sau đó lại ngây ngốc chờ hắn tới thăm ngươi. Muốn ta sống thời gian như vậy, không bằng giết ta. Vân Yên cau mày nói. Người và ta không giống nhau. Hồ Tâm Nguyệt lập tức ngắt lời, nói. Giống nhau, ăn no so với bị đói tốt hơn, tự do tự tại so với quản chế khắp nơi tốt hơn, cho dù tính tình kém cỏi thế nào, những suy nghĩ căn bản là giống nhau, đây là nhân tâm. Hứa Tiên khoanh tay, nói. Nói nhiều như vậy, ngươi muốn thế nào? Hồ Tâm Nguyệt giảo hoạt cười cười, kéo vai của Vân Yên, nói. Chúng ta đi du hồ a. Cái gì? Hồ Tâm Nguyệt nháy mắt, nói. Thời điểm này, gia đình bình thường sẽ dẫn thê tử đi du sơn ngoạn thủy, ta nhìn ngươi lại không có thời gian, là ta giúp ngươi tận chức trách, ta cũng đã lâu không có ngắm cảnh đẹp của Tây Hồ đấy. Hứa Tiên đành phải nói. Nếu như Yên Nhi muốn đi. Không muốn đi. Vân Yên lập tức đứng bên cạnh Hứa Tiên, nói. Hồ tỷ tỷ muốn đi, thì đi một mình đi. Ta đi với ngươi. Bỗng nhiên Tiểu Thanh rút bội kiếm ra, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Hồ Tâm Nguyệt, nữ nhân này rốt cục không hề trung thực, thời điểm này mình nên xuất mã, xem nàng có thể đùa nghịch ra cái địch bợm gì. Hồ Tâm Nguyệt cười nói. Vậy cũng tốt. Lại giữ bàn tay trắng nõn về phía của Hứa Tiên, Hứa Tiên không hiểu ý. Làm gì? Hồ Tâm Nguyệt khí thế hùng hồn, nói. Ta không có tiền. Hứa Tiên lắc đầu, đem túi tiền cởi xuống đặt lên tay của nàng. Hồ Tâm Nguyệt vẫn duy trì tư thế vốn có như trước, cười mỉm nói. Nam nhân keo kiệt đều bị xử lăng trì đấy. Hứa Tiên nói. Ngươi chờ. Quay người đi vào trong phủ, một lát liền quay trở lại, đem một phong thư đưa cho nàng. Chỉ một lần này. Hồ Tâm Nguyệt mở phong thư ra xem xét, trong đó hơn 10 tấm ngân phiếu mỏng như tờ giấy, tất cả đều là ngân phiếu đại ngạch, mỉm cười nói. Vậy cũng không kém lắm. Khóe mắt nàng quét qua, một thân ảnh màu trắng có cánh từ xa nhảy qua các lầu cát. Nàng ngoắc ngoắc tay nói. Đến, ta còn có mấy câu muốn nói, không thể cho người bên ngoài nghe thấy. Hứa Tiên không kiên nhẫn cúi đầu xuống, chợt cảm thấy trên mặt mềm mại, không khỏi sững sờ. Thì ra Hồ Tâm Nguyệt kiển mũi chân lên hôn lên mặt của hắn một cái, cười nói. Xem như ban thưởng. Đột nhiên Tiểu Thanh nắm chặt chuôi kiếm, thiếu chút nữa rút kiếm ra, muốn bổ ai đó cũng không nhất định. Hồ Tâm Nguyệt đi tới góc đường, nói. Cũng sắp tới rồi, đừng lề mà lề mề. Tiểu Thanh oán hận theo sau, quyết định nhất định phải cho nàng một chút nhan sắc. Vào lúc giữa trưa trong rừng cây, Tiểu Thanh ngơ ngác nhìn qua hai cổ thi thể trước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Hồ Tâm Nguyệt cùng Tiểu Thanh đi ra cửa đông. Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh nắng tươi sáng, chính là ngày tốt để du hành. Hồ Tâm Nguyệt phàn nàn nói. Phủ đệ to như vậy, ngay cả một chiếc kiệu cũng không có. Tiểu Thanh chỉ nhìn nàng, nhưng không đáp lời, chỉ xem nàng như một người vô hình mà thôi. Hồ Tâm Nguyệt cũng không có trách móc chút nào, vẫn nở nụ cười yếu ớt, uốn lượn đi dạo ven hồ. Tây Hồ vào thời điểm này, dương liễu buông xuống, du khách như dệt, chính là thời điểm du hồ rất tốt. Không chỉ có công tử phong lưu uống rượu làm thơ, nữ quyến cũng có không ít, đều lấy y phục ngắn tay, hiển lộ cánh tay ngọc và dáng người hấp dẫn, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn qua. Nhưng Hồ Tâm Nguyệt thức tha đi tới, đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo. Cũng khó tránh khỏi có vài công tử ăn chơi mở miệng hí lộng trêu đùa, Tiểu Thanh chân mày lá liễu đứng đấy. Hồ Tâm Nguyệt làm ra bộ dáng không thèm chú ý tới. Trong nội tâm của Tiểu Thanh lúc này càng khinh thường không thôi, cái gì thiên ma Tâm Nguyệt Hồ, hôm nay không có chút thực lực nào, cũng chỉ là một phàm nhân đang nén giận mà thôi. Nhưng Hồ Tâm Nguyệt đi một đoạn trên bờ hồ, cũng không thấy chiếc du thuyền nào, chuyển bước đi lên núi. Tiểu Thanh nhịn không được hỏi. Này, ngươi không phải muốn du hồ sao? Hồ Tâm Nguyệt chỉ vào một chiếc du thuyền, nói. Thuyền nhỏ như vậy. Cho dù du hồ, có ý nghĩa gì chứ? Bên cạnh Tây Hồ cũng không thiếu núi non, phong cảnh cũng lịch sự tao nhã. Hồ Tâm Nguyệt thấy miếu thì vào, gặp cảnh thì ngừng, thỉnh thoảng cười nói với Tiểu Thanh, làm như thực sự toàn tâm toàn ý xem xét cảnh trí nơi đây. Nhưng Tiểu Thanh đi theo đại địch thế này, lại gì tâm tình, cũng không có trả lời nàng.

có lẽ Hứa đại công tử nên ca ngợi một phen mới phải. Tiểu Thanh nhớ tới lời của Hồ Tâm Nguyệt khi đó. Muốn nói cái gì, nhưng lại không nói, Hứa Tiên đã cho rằng không có gì, vậy bỏ đi. Hơn nữa nàng giết hai người kia, chẳng phải hợp với tâm ý của mình sao? Nhưng Bạch Tố Trinh không có cảm giác này, trong nội tâm thở dài một tiếng. Nàng quả nhiên không thay đổi. Cho dù lời nói và việc làm mang đạo lý thế nào, chuyện nàng làm cũng chỉ tùy tâm, kiên quyết không giảng đạo lý cái gì đó. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Ăn cơm xong, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đi vào phòng bếp rửa chén. Hồ Tâm Nguyệt đối với hành vi của nàng không thèm để ý, tự trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch Tố Trinh có chút lo lắng nói. Quan nhân, ta có chút không quá yên tâm với Tiểu Thanh. Ân. Hứa Tiên xoay đầu lại. Bạch Tố Trinh không biết nên giải thích như thế nào. Ngươi không biết, Tiểu Nguyệt nàng. Nàng giết người chỉ vì thú vị, nàng làm cái gì đều vì thú vị, căn bản mặc kệ mặt khác. Hứa Tiên đang rửa chén, trên mặt không có chút thần sắc ngoài ý muốn nào, nói. Có lẽ a, thật sự có thể nói là tru tâm. Nhưng trên thực tế, cho dù luật pháp nghiêm khắc như thế nào, ít nhất cũng cam đoan một điểm, không tru tâm. Nếu như nàng thật sự giết ngươi vô tội lung tung, hôm nay ta sẽ không cho nàng làm thế. Nhưng bất luận kẻ nào cũng không có tư cách can thiệp vào suy nghĩ của người khác, nhiều nhất có thể can thiệp vào hành vi mà thôi. Bỗng nhiên hắn có cảm giác mình hiểu được suy nghĩ của Yến Xích Hà lúc trước, cũng chỉ ngây ngốc trong đời này quá lâu, quan niệm nhân sinh trong bất tri bất giác cũng cải biến. Bạch Tố Trinh kéo ống tay áo của Hứa Tiên, bất mãn với thái độ này của hắn, nói. Ta lo lắng là Thanh Nhi, tính tình của nàng có chút hoang dã, hơn nữa tâm tư đơn thuần dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, ta không muốn nàng biến thành như vậy. Hứa Tiên dừng động tác lại, cười nói. Bộ dáng của ngươi bây giờ giống một mụ mụ lo lắng con gái học cái xấu. Bạch Tố Trinh kéo lỗ tai của Hứa Tiên, nói. Không nên nói chuyện phiếm, ta đang thương lượng với ngươi a, quan nhân. Hứa Tiên nói. Ta cũng không muốn a, nhưng ta nghĩ như vậy, Hồ Tâm Nguyệt kia rất đáng ghét, nhưng kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, chỉ là lập trường của chúng ta khác nhau mà thôi. Tiểu Thanh không phải tiểu hài tử, sẽ làm ra lựa chọn của mình, đây cũng là tự do của nàng, mặc dù là chúng ta, cũng không can thiệp được. Nếu như đem ý chí của mình đóng lên một cái cọ tiêu, dùng quy phạm của người khác làm của mình, không hợp với mọi người thì xem là dị đoan. Phàm là như vậy, suy nghĩ của mọi người đều chính nghĩa. Của riêng mình, cách tà ác cũng không xa. Bạch Tố Trinh tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ Thanh Nhi đồi bại? Ta nhất định phải nói chuyện với nàng. Hứa Tiên nói. Không có nghiêm trọng như vậy đâu, nói cho ngươi biết a, kỳ thật ta cũng thử đồi bại qua. Hắn cũng không phải là thằng điên, từ nhỏ đã có suy nghĩ cứu rỗi thế giới, dù sao có đôi khi làm chuyện tốt cũng rất tổn thương đấy, bị chọc tức cũng là chuyện bình thường. Bạch Tố Trinh nghe hắn giảng thuật, trên mặt như có điều suy nghĩ, nếu như hắn hạ quyết tâm làm người xấu, chắc là chuyện rất nghiêm trọng. Nhưng lúc đó, cho dù có tranh chấp lợi ích rất lớn, trong nội tâm cũng biết rất không thoải mái. Giống như đem động vật và hành lý ném đi, thì mình không chết đuối, nhưng cảm thấy toàn thân khổ sở, ngẫm lại ở trên lục địa mặc dù có nhiều nơi không tốt, nhưng vẫn tốt hơn ở đây, vì vậy khi đi về. Cứu người cũng tốt, giúp người cũng tốt, không phải vì cái gì nhân nghĩa đạo đức, chỉ vì thống khoái trong lòng của mình. Nếu quả thật hoài nghi con đường mình đi, vậy dứt khoát đi thử con đường khác. Người chỉ có là mình vui sướng là được. So với nàng làm người tốt, ta càng hy vọng nàng khoái hoạt. Bạch Tố Trinh cười một cái nói. Quan nhân như vậy. Ta lại ghen đấy. Hứa Tiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng, nói. Ngươi cũng biết ghen. Sắc mặt Bạch Tố Trinh hồng lên, nói. A, à, như thế nào không biết. Lại cúi đầu rửa chén. Cái đó đã rửa qua rồi. Trên lầu các cách đó không xa. Tiểu Thanh dựa lưng vào lan can, cúi thấp đầu đang nhìn bầu trời đầy sao, đuôi ngựa thật dài phất phơ trong gió. Sao hôm nay rất sáng, một dòng sông ngân hà xuất hiện trên không trung, vô số ngôi sao lóng lánh trong đó, thâm thúy xinh đẹp khó có thể nói. Thật sự là nam nhân khiến người ta kinh ngạc, ta còn tưởng hắn sẽ tức giận đấy. Tiếng cười của Hồ Tâm Nguyệt làm cho Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn qua nàng. Hồ Tâm Nguyệt lơ đỉnh, cũng ngồi lên lan can, nói. Ngươi nói hắn có biết ngươi nghe lén hay không, mới cố ý nói những lời như vậy, làm cho ngươi cảm động rối tinh rối mù, từ nay về sau sẽ khăng khăng một mực với hắn. Câu kia so với việc làm nàng tốt hơn, ta càng hy vọng nàng khoái hoạt. Câu này rất phong độ đấy. Tiểu Thanh trừng mắt nhìn nàng, chẳng muốn phản bác, mà chỉ nói. Những lời hôm nay ngươi nói, đều là cố ý. Đầu tiên nói trước, ta cảm thấy việc hôm nay ngươi làm, phi thường nhàm chán. Hồ Tâm Nguyệt cười hắc hắc, nói. Nhàm chán ư, vậy tìm một chuyện thú vị làm nhé. Sáng sớm ngày thứ hai, đã có âm thanh gõ cửa truyền tới, một khi mở cửa, có một lão đầu tử đi tới, nói thẳng muốn tìm Hứa Tiên. Đây cũng không phải ai khác, chính là môn sư của Hứa Tiên, Tống Lão Phu Tử. Khi thanh danh của Hứa Tiên vang xa, hắn hiện giờ cũng không phải tú tài buồn chán, hôm nay đã có công danh, là danh sĩ phong lưu. Vốn chỉ về quê, hôm nay đã có đồn đại hắn đang quy ẩn Lâm Điền, chuyên dạy dỗ Hứa Tiên là ẩn sĩ kỳ tài. Trong phòng khách, Vân Yên dâng nước trà, lão đầu chỉ kéo tay của Hứa Tiên, hỏi. Hắn vang A. Ngươi nói cho ta biết, nhất định là lời đồn A, ngươi nói sĩ tử Giang Nam không ai có thực học, tất cả đều là giá áo túi cơm, không phục thì tới thử cân lượng. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 408, Độ ước. Sắc mặt Vân Yên biến thành cổ quái, cúi đầu thấp hơn. Hứa Tiên nhẹ nhàng nói hai chữ. Cơ tim của lão đầu tử co thắt lại, nghe câu tiếp theo. Nhưng không phải ta nói, là thê tử ta nói. Lão đầu tử hòa hoãn lại một chút. Vậy thì khá tốt, vi sư cũng vì mặt mũi của các ngươi, nhất định phải giúp ngươi làm tin đồ này chìm xuống, chỉ nói nữ tử ăn nói bừa bãi. Ai, ngươi hôm nay là cây to đón gió, càng nên khiêm tốn làm người, Khổng Tử nói. Mạnh Tử viết. Tống lão đầu tận tình khuyên bảo khích lệ lấy. Hứa Tiên chỉ thầm nghĩ, quả nhiên không thú vị, đồn đãi biến chủng vô cùng nhanh chóng. Nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn, chính mình còn trẻ thành danh khó tránh khỏi bị người ta đố kỵ. Ngày thường còn không quá lộ ra, nhưng thời điểm này, không thiếu người châm ngòi thổi gió, hận không thể đâm cho Hứa Tiên một đao. Lời này vừa ra, một khi lan truyền ra, là thật là giả, là ai nói cũng không sao cả. Đừng nói những lão đầu, cho dù là ngôi sao sáng của văn đàn cũng không thể muốn bỏ qua. Trừ phi mình tự nhận là sợ, mới có thể chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không? Lão già chết tiệt, ngươi nói ai là nông cạn nữ tử? Từng tiếng quát, Hồ Tâm Nguyệt thức tha đi tới. Yên Nhi muội muội, đi lên, cho hắn nhìn thấy lợi hại của ngươi. Vân Yên hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Tâm Nguyệt. Vạn phần hối hận vì mình nhất thời vô ý, gây phiền toái như vậy. Tống Phu Tử chỉ vào Hồ Tâm Nguyệt. Ngươi! Ngươi là người nào, lại dám nói lão phu như thế? Lúc này không giống ngày xưa, từ khi Hứa Tiên thăng chức rất nhanh, hiện tại hắn cũng là người có thân phận địa vị. Hồ Tâm Nguyệt làm sao đặt một phàm nhân vào trong mắt, nói. Ngươi làm vật gì, dám nói như vậy với bổn cô nương? Còn lôi kéo Vân Yên. Ngươi thất thần làm gì, nhanh lên a! Vân Yên đẩy tay Hồ Tâm Nguyệt ra. Nói. Ngươi đừng nói. Mắt thấy sắp có tranh chấp, Hứa Tiên quát khẽ một tiếng. Đù. Vân Yên cùng Tống Lão Phu Tử câm như hến, Hồ Tâm Nguyệt mỉm cười nhìn qua Hứa Tiên, thầm nghĩ, rốt cục tức giận sao? Hứa Tiên đứng lên nói. Phu Tử không cần lo lắng, đệ tử tự có chừng mực, ta còn có chút gia sự cần xử lý, ngày sau sẽ tới nhà bái phỏng. Sau đó tiễn Tống Lão Phu Tử ra cửa. Tống Phu Tử ở trước cửa dặn dò, nói. Hán văn, có câu, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Người nhà tuyệt đối không quá dung túng như vậy, bằng không thì thị sủng mà kêu. Đây là tai họa. Có câu, gia có hiền thê phu không bị tai họa bất ngờ, ta thấy bên cạnh ngươi, không quá lương thiện, nên sớm ngày hưu ra khỏi cửa. Mặc dù Hứa Tiên cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ứng phó. Trở lại phòng khách. Vân Yên tiến lên hỏi. Phu quân, vậy phải làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất để giải quyết nữ nhân không biết tiết chế lời nói, nên ngâm lồng heo đi. Hồ Tâm Nguyệt vuốt ve sợi tóc, nháy mắt mấy cái với Hứa Tiên, trong mắt lộ ra nét mị hoặc, nói. Nghe hắn nói, người ta tình nguyện để cho Hứa đại quan nhân trừng phạt, vì ngươi muốn ta làm cái gì? Lời chưa nói hết, làm lòng người sinh diệu tưởng. Hứa Tiên sờ lên cằm, trầm ngâm trong chốc lát. Nói. Tùy tiện, ta nên làm gì với ngươi? Hồ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, nói. Đó là đương nhiên. Vân Yên có chút khẩn trương cầm tay của Hứa Tiên, muốn nói lại thôi. Nàng tuyệt đối không phải người lương thiện, nhưng lúc này khuyên can chỉ sợ Hứa Tiên không thích. Từ hôm nay trở đi, tất cả cơm nước do ngươi làm, thuận tiện quét dọn vương phủ một lần, trong hoa viên đã lâu rồi không xử lý, cũng nên tu bổ thật tốt một lần. Hứa Tiên lại nói từng việc ra, trên mặt Hứa Tiên càng lúc càng vui vẻ, sắc mặt Hồ Tâm Nguyệt thì càng lúc càng khó coi. Nương theo đó là tiếng cười như chuông bạc, Tiểu Thanh đi tới, nói. Hồ Ly, ngươi không nên nuốt lời. Hồ Tâm Nguyệt hung ác nói. Ngươi mơ tưởng. Nàng tới nơi này cũng không phải vì làm loại chuyện này. Hứa Tiên nói. Tiểu Thanh, giam nàng ta lại. Đợi sau thiên kiếp mới được thả ra. Yên Nhi, từ hôm nay trở đi chúng ta đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp. Tốt. Tiểu Thanh tiến lên bắt lấy cổ tay của Hồ Tâm Nguyệt. Hồ Tâm Nguyệt cười lạnh nói. Ngươi muốn làm gì, phong bế pháp lực của ta còn chưa đủ sao? Hôm nay còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chuyện này là quân tử nên làm sao? Ngươi làm như vậy, mơ tưởng sẽ hóa giải chuyện của ta và ngươi. Nàng tự nhận hiểu vài phần tính tình của Hứa Tiên, đúng là quân tử có thể lấn. Chỉ cần mình không sử dụng pháp thuật, Hứa Tiên trở ngại mặt mũi không biết nên làm thế nào với nàng, cho nên mới lớn mật buông tha pháp lực. Hứa Tiên dựng thẳng ngón trở lên, mỉm cười nói. Ta nói rồi ta là quân tử sao? Lại nói, lợi dụng thiện ý của người khác là chuyện đáng xấu hổ nhất. Hồ Tâm Nguyệt nói. Nói đến nói đi, ngươi cũng không quá đáng là muốn đem các nàng trói bên cạnh ngươi, cam tâm làm người phụ thuộc của ngươi, đêm qua những lời ngươi nói chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi, nam nhân các ngươi không có tên nào khác nhau. Hứa Tiên chậm rãi ngồi xuống, uống một ngụm trà nói. Ta biết rõ ngươi nói chuyện đều là thật tâm với các nàng, cũng không phải lừa gạt các nàng, thậm chí còn tốt cho nàng cũng không nhất định, cho nên ta mới phóng túng cho ngươi, nhưng mà, ngươi quên một sự kiện. Ta quên cái gì? Ngươi lúc ban đầu nói, muốn lưu lại để thể nghiệm sinh hoạt của chúng ta. Hiện tại ngươi muốn người khác phải theo sinh hoạt của ngươi, có phải nên chăm chú theo sinh hoạt của người khác không? Hồ Tâm Nguyệt sững sờ, phản bác nói. Giặt quần áo nấu cơm là thể nghiệm sinh hoạt của các ngươi sao? Rõ ràng là đang khi dễ ta. Hứa Tiên không đếm xỉa tới cười nói. Tùy ngươi nói như thế, nhưng mọi thứ đều phải có cái giá lớn, có đôi khi không thể không làm ra thỏa hiệp. Đạo lý kia Hồ cô nương hẳn cũng hiểu a. Hiện tại nên chọn đi, hoặc là bị giam lại, cái gì cũng làm không được, hoặc là nghe theo ta phân phó. Hồ Tâm Nguyệt suy nghĩ một lát, khẽ cắn răng ngà nói. Tốt, một ngày ba bữa, giặt quần áo nấu cơm ta đều có thể làm. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, không cho phép quấy rầy chuyện của ta. Hứa Tiên buông trà chén nhỏ, mỉm cười nói. Không có vấn đề, chúng ta sẽ đánh bạc một hồi. Nhìn xem rốt cuộc là ai cải biến ai a. Hồ Tâm Nguyệt tự tin nói. Đợi các nàng nếm qua sơn trân hải vị, còn ăn khoai lang nát của ngươi sao? Hứa Tiên nói. Nếu như các nàng thật sự có con đường hạnh phúc hơn, đó cũng là kỳ vọng của ta. Trong hoa viên, Hồ Tâm Nguyệt cầm cây kéo tu bổ hoa viên, trừng mắt lạnh lùng nhìn bàn tay đang cắt lá, không ít hoa tươi thưa thớt trên đất cũng không để ý, nói cho đúng là cắt bỏ hoa của Hứa Tiên. Trong nội tâm càng mắng Hứa Tiên 1800 lượt, tuy đã có ước định cùng quyết tâm, nhưng thực sự không nên làm loại chuyện này, hãy để cho nàng cảm thấy bị khuất nhục, làm công việc của hạ nhân. Trong đình bên cạnh, Vân Y ngồi ở một bên. Một tay ôm Thường Hy, một tay chống đôi má, nói. Hồ tỷ tỷ, ngươi đang cắt hoa cho xấu hơn đấy. Meo meo meo. Thường Hy cũng liên tục gật đầu. Hồ Tâm Nguyệt ngồi thẳng lên, nói. Ta ưa thích như vậy, không thích thì ngươi cắt đi. Vân Yên cười cười nói. Thế nhưng phu quân ta bảo giám sát ngươi, nếu như ta không thích thì bảo cắt tiếp, chỉ nói ta hài lòng mới thôi, nếu như lãng phí thời gian, chẳng phải chúng ta cái gì cũng không làm sao. So với bị giam có gì khác nhau, ta vẫn chờ ngươi dẫn ta đi làm chuyện thú vị đấy. Hồ Tâm Nguyệt nghe vậy cười lạnh, nói. Ngươi ngược lại rất biết nói chuyện. Đảo mắt nhìn bụi hoa thất linh bát lạc. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mở to mắt một lần bắt đầu tu bổ. Vân Yên cũng nhàm chán, ghé vào trên bàn đá chậm rãi thiếp đi. Trong ngủ say cảm thấy có người đang lay nàng, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, chỉ thấy hoa viên đã biến ảo bộ dáng, rõ ràng trước kia chỉ là cây cỏ bình thường, nhưng lại hoa cành dịu người, liễu mộc thanh kỳ. giống như từ một quyển sách vô dụng không có giá trị, lại biến thành quyển sách tuyệt thế. Hồ Tâm Nguyệt khoanh tay, ngạo nghễ nói. Như thế nào đây? Tuy chưa từng làm chuyện này bao giờ, nhưng tài thưởng thức của nàng là nhất lưu, hơn nữa thông minh nhanh nhạy, chỉ cần thêm chút suy tư là được. Vân Yên phát ra một tiếng tán thưởng. Đẹp quá! Hồ Tâm Nguyệt vứt bỏ cây kéo, nói. Như vậy là được a. Chỉ bằng chút việc nhỏ này muốn làm khó ta sao? Nhìn thấy cả vườn hoa thơm, tự tin với kỹ nghệ như vậy, thợ cắt tỉa trong thiên hạ ít ai bằng. Vân Yên chỉ một ngón, nói. Vậy thì thỉnh đi qua Đông Hiên a, Thanh cô nương đang chờ ở đó đấy. Biểu lộ của Hồ Tâm Nguyệt cứng đờ, oán hận đi tới Đông Hiên, sau lưng truyền đến âm thanh cười trộm của Vân Yên cùng Thường Hy. Hồ Tâm Nguyệt vừa mới tiến vào cư sân, đã nhìn thấy Tiểu Thanh đứng trên bậc thang, chỉ vào một căn nhà to lớn sau lưng, nói. Quét dọn căn phòng đó một lần. Cái gì? Tiểu Thanh cười dịu dàng vỗ vỗ bả vai của nàng, nói. Đây là chỗ ta ở, yên tâm đi, địa phương lớn ta đã dùng pháp thuật xử lý một lần rồi, những địa phương còn lại giao cho ngươi. Hồ Tâm Nguyệt chỉ nói ra một chữ từ kẽ răng. Tốt. Sau đó gần giữa trưa, Hồ Tâm Nguyệt mới quét dọn xong Đông Hiên to như vậy một lần, ngồi trên bậc thang nghỉ ngơi một lúc, bảo mỹ nhân như nàng làm nhiều việc như vậy, thật là có cảm giác phí phạm của trời. Tiểu Thanh sờ lên bệ cửa sổ, cũng sạch sẽ, chỉ huy Hồ Tâm Nguyệt. Hiện tại đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa đi. Ta muốn ăn thanh đạm một chút, Út Lôi muốn ăn thịt nướng, phần lớn a, Thường Hy muốn ăn cá phiến, nhớ rõ cắt mỏng một chút, phần nhỏ là được, Vân Yên muốn uống cháo. Hồ Tâm Nguyệt đã bắt đầu cân nhắc, như vậy nữ nhân này có đáng giá được mình cứu giúp hay không? Bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì đó, cười âm hiểm một cái, đứng dậy đi vào phòng bếp. Người trong phủ đang ngồi trước bàn tròn, trừ Bạch Tố Trinh ra, những người khác đang cười nói với nhau. Nhìn về phòng bếp xa xa, chợt thấy có một cỗ khói đen bốc lên, tiếng nữ nhân ho khan truyền tới. Bạch Tố Trinh đứng lên, lại bị Hứa Tiên giữ chặt, mỉm cười nói. Không cần lo lắng. Qua một lát, Hồ Tâm Nguyệt mang đồ ăn lên, trên mặt tuy có chút ít vết bẩn loang lổ, lộ ra chút chật vật, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười vui vẻ, nhưng vui vẻ này mang theo chút ít ảm đạm. Nàng trước tiên mang theo một đống than lớn đặt trước mặt của Út Lôi, sau đó nói. Một phần thịt nướng lớn, mời dùng. Một con cá chết bị băm mấy dao đặt trước mặt của Thường Hy, nói. Một phần cá chết nhỏ. Biểu lộ vui sướng khi chờ mong của Út Lôi cùng Thường Hy lúc này, ầm ầm sụp đổ. Nhưng thời điểm Hồ Tâm Nguyệt mang những đồ ăn khác đặt lên bàn, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, thoạt nhìn là không tệ. Hồ Tâm Nguyệt tuyên bố. Ăn cơm thôi. Đây là đậu hũ ma bà a. Hứa Tiên thử gấp một miếng bỏ vào trong miệng, biểu hiện trên mặt lập tức biến thành vô cùng đặc sắc, đậu hũ ma bà có ngũ vị trong truyền thuyết. Nhưng thứ này trong miệng của hắn, không cần nói cái gì là ngũ vị, chỉ sợ 50 vị cũng có, đau xót, đắng, cay, chát chát, mặn, ngọt nhiều vô số kể. Đồng thời cái đầu lưỡi như muốn nổ tung, không chút khách khí khiêu chiến cực hạn của khó ăn, làm cho Hứa Tiên hoài nghi có phải trong nháy mắt vừa rồi mình đã tu luyện thành thiên thiệt thông, nhận thức chân lý trăm vị của nhân sinh hay không. Tiểu Thanh cũng ăn một miếng đồ ăn mà mình gọi lúc trước, lại lập tức nhổ ra, vỗ mạnh bàn, quát. Ngươi muốn hạ độc chết chúng ta à? Vân Yên vỗ ngực, khá tốt chính mình thông minh, không có vội vã ăn. Hồ Tâm Nguyệt cười hì hì, nói. Ta chưa từng làm qua, làm ra thì không dám đảm đương cái gì, các ngươi không thích ăn thì ta ăn thay các ngươi. Hứa Tiên để đũa xuống, nói. Đây không phải là ăn hay không, nhưng đừng quên. Ngươi phải ăn cơm do mình nấu, ta cũng cho phép ngươi đi ra ngoài ăn. Bạch Tố Trinh một mực trầm mặc không nói, bỗng nhiên lên tiếng. Ăn cơm đi. Sau đó gấp một miếng rau mà Tiểu Thanh xưng là độc dược. Bỏ vào trong cái miệng mùi đàn hương, chậm rãi nhấm nuốt, sau đó nuốt xuống. Thân thể Hồ Tâm Nguyệt chấn động. Ngươi. Dường như muốn ngăn cản, chuyển thành một tiếng hừ. Lạnh, cũng ngồi xuống, bắt đầu ăn. Trong nháy mắt đồ ăn vào miệng thì gương mặt của nàng đã vặn vẹo dữ dội, nhưng cố gắng lắm mới nuốt vào trong bụng được. Bỗng nhiên Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, mỉm cười nói. Ta cảm thấy được không tệ lắm. Biểu lộ của nàng lúc này vô cùng chăm chú chứ không phải làm ra vẻ, đây là khẳng định trong nội tâm của nàng. Hồ Tâm Nguyệt không chút do dự nói. Vị giác của ngươi có vấn đề. Chợt sửng sốt, cùng Bạch Tố Trinh nhìn nhau, cúi đầu không bao giờ nói câu nào nữa. Tâm tình nhất thời có chút phức tạp khó tả, thậm chí áp đảo tư vị trong miệng. Trong dãy núi sương mù mờ mịt, ở một nơi mà người miền núi cũng không đặt chân tới. Chỉ vì nơi đây, không chỉ có tung tích của Sài Lang, càng có thân ảnh sơn tinh quỷ mị thân, khiến người ta kinh hãi. Chỉ có Vượng Minh Điểu Gáy, Buồn Hát Vu Sơn, nan giữ người biết. Nhưng ở địa phương này, đã có một thiếu nữ đứng giữa núi rừng, thiếu nữ tuổi còn rất trẻ, chính trực đầu khấu. Trên gương mặt non nót có nụ cười tươi sáng, trên mặt tràn ngập nét ửng đỏ, một cổ mị lực không thuộc về tuổi tác của nàng, giống như không còn sợ hãi hoang vắng trong núi. Thế núi hiểm trở. Lúc đầu còn có chút dấu vết của con đường, nhưng dần dần chỉ có loạn thạch và vách đó thẳng đứng. Nhưng bước chân của thiếu nữ không dừng lại, nhẹ nhàng nhảy lên, bay vọt qua một thác nước, trèo lên vách đá dựng đứng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn như một con hồng nhạn. Nhưng ánh mắt của nàng mê ly, như uống không ít rượu, thời điểm leo lên vách núi, gót chân mềm mại như đạp vào hư không, nàng sắp rớt xuống vách núi vạn trượng. Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 409, ấy nấy. Nàng ở giữa không trung lắc lắc đầu, giống như muốn làm cho mình thanh tỉnh lại, đồng thời mũi chân đạp lên một tảng đá nhô ra giữa vách núi, sau đó nhanh chóng bay đi. Này! Rắn ngốc, xem ta mang cái gì trở về cho ngươi nè. Trở về, trở về, trở về. Âm thanh quanh quẩn trong ngọn núi, người nào đó trong động giật mình, có một thiếu nữ khác đi ra, cũng là một bộ quần áo trắng, nhưng thanh tú hơn rất nhiều. Trên gương mặt của thiếu nữ thanh tú này, trên gương mặt non nót xuất hiện tức giận đùng đùng, cố gắng xuất ra uy nghiêm của mình, nói. Tiểu Nguyệt, ngươi lại gạt ta vụng trộm đi vào trong nội thành, ngươi không biết ta lo lắng bao nhiêu không? Rất nguy hiểm. Nhưng thiếu nữ mị hoặc không có đặt lời này trong lòng, trên mặt còn mang nụ cười si ngốc nhìn thiếu nữ thanh tú, nói. Có quan hệ gì, ngươi phiền quá đi. Này uy uy, ngươi đừng đi tới, qua. Mùi rượu nặng quá. Thiếu nữ thanh tú ngửi được mùi rượu nồng nặc, lại nhìn sắc mặt của nàng ửng hồng, tức giận trên mặt lớn hơn trước, quát. Ngươi uống rượu, sao ngươi có thể uống rượu, uống say chúng ta sẽ biến thành nguyên hình đấy. Thiếu nữ mị hoặc dựa vào vai của thiếu nữ thanh tú, sờ sờ bơ mông hơi vểnh lên của mình, nói. Đúng vậy a, thiếu chút nữa lộ cái đuôi ra ngoài, hì hì, chơi thật tốt. Thiếu nữ thanh tú trừng to mắt, nói. Thú vị. Ngoài miệng nói thế nhưng cũng ôm thiếu nữ kia, dìu nàng vào trong động. Huyệt động rất đơn sơ, chỉ có một ít bàn đá ghế đá, trên vách tường có một cái giường đá lót đầy cỏ khô. Thứ tinh xảo nhất chính là cái bồ đoàn có hình dáng thái cực. Thiếu nữ thanh tú than ngắn thở dài cái gì đó, thiếu nữ mị hoặc đặt một cái bọc giấy trên bàn đá, nói. Ta còn mang thức ăn cho ngươi đấy, ăn đi, ăn đi. Ta chạy nhanh, còn sợ bị nguội, hì hì. Tuy người rất xấu, nhưng làm đồ ăn quá ngon, ăn rất ngon. Thiếu nữ thanh tú mở cái bọc ra, bên trong là một con gà nướng có ánh dầu vàng rực, không khỏi liếm liếm bờ môi, lộ ra thần sắc động tâm, nhưng nàng lại nước nước bọt, nói. Ngươi đáp ứng ta trước, không thể lén đi ra ngoài. Ta không muốn. Ta muốn ăn gà nướng, ta muốn ăn gà nướng. Thiếu nữ mị hoặc nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nói. Thần sắc của thiếu nữ thanh tú nhìn chằm chằm vào con gà nướng. Chẳng phải tự chúng ta làm được hay sao? Đồ ăn như vậy trong núi không có. Ta mới không làm. Thiếu nữ thanh tú nói. Được rồi, ta làm là được, nhưng không cho ngươi đi, quá nguy hiểm. Lại không nghe được câu trả lời, quay đầu, trên giường làm gì còn thiếu nữ nào, chỉ có một con tiểu hồ ly trắng mút đang nằm, nằm lì trên giường ngủ say sưa, phát ra tiếng ngáy tinh té. Gà nướng tà ác, rất nhanh bị tiêu diệt. Sau đó vào một ngày, trong núi được xưng là không có bóng người, lại có khói trắng bốc lên. Trên đống lửa có khói trắng bốc lên này, trên lửa có một con gà rừng trơn bóng. Bên cạnh có thiếu nữ thanh tú đang ngồi, nướng gà. Thiếu nữ mị hoặc ngồi trên bàn đá nhìn ra bên ngoài, nhàm chán khua chân. Còn chưa xong sao? Khục khục, ngươi cũng tới hỗ trợ a. Thiếu nữ mị hoặc không quan tâm tới lời của nàng, nhìn móng tay, nói. Hì hì, ta là khách nhân, sao có thể hỗ trợ chứ? Lại nói là ngươi muốn làm a. Phí thật lớn công phu, rốt cuộc thiếu nữ thanh tú cũng mang một thứ giống gà nướng đặt lên bàn, trên mặt còn có dấu vết của dầu và khói hung đen, Trên quần áo trắng toát của nàng cũng lưu lại không ít dấu vết. Thiếu nữ mị hoặc tươi cười một hồi, làm cho thiếu nữ thanh tú chú ý, cũng không tránh được một phen đùa giỡn. Nhưng thời điểm ăn thì hai người lại cảm thấy do dự, bởi vì thứ trên mặt bàn không có bộ dáng của thức ăn, nếu như đặt một con gà sống ở đây, nói không chừng hai người sẽ ăn một chút. Thiếu nữ mị hoặc đem đồ ăn đẩy tới đối diện, nói. Ngươi nếm thử trước nhé. Thiếu nữ thanh tú vội đầy trở về, nói. Cái này, ngươi là khách nhân, ta không thể ăn trước. Rõ ràng là ngươi làm, ngươi ăn trước. Thế nhưng là ngươi muốn ăn, hay là ngươi ăn trước đi? Ta nói cho ngươi ăn thì ngươi ăn. Ta mới không nghe ngươi. Ngươi ăn trước. Ngươi ăn trước. Chiếc đĩa bị đẩy tới đẩy lui không biết bao nhiêu lần, nếu như con gà nướng có linh, sợ cũng nhịn không được mà sinh ra một tia phiền muộn. Rốt cục. Được rồi. Vậy cùng ăn với nhau. Nhưng mà. Thiếu nữ thanh tú tức giận nói. Quá hèn hạ, Tiểu Nguyệt. Thiếu nữ mị hoặc giả bộ khó hiểu nhìn qua chung quanh, nói. Làm sao vậy? Thiếu nữ thanh tú dùng một ngón tay chỉ vào thiếu nữ mị hoặc, sau đó hình dung về thịt gà. Cho dù như thế nào, thì quá ít a. Ta thích, không được sao? Tuyệt đối không được. Đến, cho ngươi cánh gà, ngươi không phải thích ăn nhất sao? Ngươi còn ưa thích ăn đùi gà đấy. Đến, cho ngươi đùi gà. Kết quả là, trải qua một phen tranh chấp. Hai thiếu nữ, mỗi người cầm một cái đùi gà đặt lên miệng, hung hăng nhìn chằm chằm vào đối phương. Sau đó lại một hai ba. Cùng nhét vào trong miệng, nhưng bởi vì thiếu nữ mị hoặc đùa nghịch lừa dối nên thất bại hai lần. Rốt cục vào lần thứ ba, mới có thể thành công. Các nàng chăm chú kéo căng cái miệng, quai hàm bị đùi gà chống đỡ, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, qua trong chốc lát, các nàng đồng thời nhổ đùi gà trong miệng ra, cúi đầu xuống không ngừng phi. Ngẩng đầu nhìn qua đối phương, trong mắt dần dần hiện ra nét vui vẻ, sau đó cùng cười ha hả, tiếng cười truyền ra rất xa rất xa. Trong thời gian sau đó, sau khi trải qua vô số lần thí nghiệm thất bại, rốt cuộc thiếu nữ thanh tú cũng bưng một thứ có hình dáng đồ ăn len vẻ mặt kinh hỉ nói. Ta thành công. Thiếu nữ mị hoặc nghi ngờ, nói. Thật sao? Không phải gà ta ăn đấy chứ? Thiếu nữ thanh tú gật đầu, nói. Là thật, ta đã hưởng qua. Thiếu nữ mị hoặc cao hứng ăn một tiếng, chậm rãi nhai, nói. Bị ngươi lừa gạt. Thiếu nữ thanh tú nói. Làm sao vậy? Thiếu nữ mị hoặc nói. Còn rất khó ăn a. Thiếu nữ thanh tú ăn một miếng, lại nói. Không biết a, ta cảm thấy ăn rất khá. Thiếu nữ mị hoặc nhổ một miếng xương gà ra, chỉ vào trán của thiếu nữ thanh tú, nói. Vị giác của ngươi có vấn đề a. Thiếu nữ thanh tú sờ cái tràn có chút tức giận nói. Là Tiểu Nguyệt ngươi quá bắt bẻ, không cho ngươi ăn. Thiếu nữ mị hoặc cười hì hì, nhanh chóng đoạt lấy con gà trên bàn, sau đó ăn không còn một miếng nào. Hứa Tiên, Tiểu Thanh, Vân Y nhìn cử động của các nàng, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu Thanh buồn rầu một chút, nhìn Bạch Tố Trinh, khẽ cắn môi muốn động đũa. Hứa Tiên nhìn nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần miễn cưỡng, chuyện này không liên quan tới nàng. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 410, không tỉnh. Không khí của bữa cơm trưa quái dị chấm dứt, Hồ Tâm Nguyệt trầm mặc thu thập bát đũa, thống khoái bước vào phòng, vừa đi đến cửa đã xanh cả mặt, đầu đầy mồ hôi, một đầu ngã xuống giường, ôm bụng co lại thành một đoàn. Nếu dùng cách hình dung của phàm nhân, thì nó là độc dược trong lời Tiểu Thanh nói, vừa rồi không có pháp lực áp chế. Hậu quả có thể nghĩ. Theo gió màn lụa xanh phập phồng, bỗng nhiên có một thân ảnh màu trắng mông lung hiện ra, than nhẹ một tiếng, cũng chỉ điểm lên người của Hồ Tâm Nguyệt, đau đớn tra tấn triền miên đã biến mất. Hồ Tâm Nguyệt cũng không quay đầu lại, giống như đang tự thì thào. Đi giao trì a, Vương Mẫu nương nương sẽ đáp ứng, ngươi ngây ngốc tại đây, cũng không có kết quả tốt. Âm thanh dần dần trở nên kịch liệt. Thân phận của Hứa Tiên quá khác biệt, hắn sớm muộn gì cũng hại ngươi, cho dù có bao nhiêu ân tình, hiện tại cũng báo đáp đầy đủ rồi. Thật có lỗi. Một tiếng áy náy nhẹ nhàng phá ngang lời của Hồ Tâm Nguyệt. Nên hỏi thật có lỗi là ta lừa ngươi, là ta bỏ ngươi rời khỏi giao trì, là ta. Bỗng nhiên Bạch Tố Trinh che miệng nàng lại, nói khẽ. Ta không trách ngươi, cho tới bây giờ đều không có. Ta biết rõ ngươi ưa thích tức giận, ưa thích tự do tự tại, biết rõ ngươi tại giao trì, cũng nhất định đang đợi ta đi. Thực xin lỗi, là ta thất ước. Ngươi có thể ở chỗ này, kỳ thật, ta có chút cao hứng. Hôm nay ăn không ít đau khổ a, quan nhân cũng thật sự là, quá trêu cợt ngươi. Ta sẽ bảo hắn giải trừ ước định, ngươi cũng đừng có làm những việc ngốc nữa. Ngu ngốc. Hồ Tâm Nguyệt không chút khách khí ngắt lời, nói. Đây là ước định của chúng ta, với ngươi không có sao, ít nhất đừng xen vào. Ta đã thất bại trên người của ngươi một lần, sẽ không thất bại nữa, tuyệt đối sẽ làm cho những nữ nhân kia vứt bỏ hắn. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng cười cười, nói. Vậy sao? Vậy chúc ngươi may mắn. Nghe bọn họ nói, xế chiều hôm nay còn muốn ngươi quét dọn Tây Sương phòng. Khóe miệng xuất hiện nụ cười trêu tức vui vẻ. Hồ Tâm Nguyệt dùng đầu đụng vào ván giường một cái. Phát ra một tiếng đông. Trầm đục. Bạch Tố Trinh cười khẽ một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Hồ Tâm Nguyệt mở to đôi mắt giống như minh châu ra, nhìn qua chỗ sâu trong nhà, xà ngang cùng đòn tay giao thoa, giống như nhận mệnh, gặp nhau cùng biệt ly, nói qua kẻ răng. Lần này cũng không thể cho ngươi lại đần tiếp. Ngồi trước cửa sổ, ngón tay nhỏ nhắn khoe kỹ xảo, may vá thành thạo, mắt to nhìn lại, khúc mắt đã hoàn thành hơn phân nửa. Bạch Tố Trinh nhìn kỹ thứ trên tay, lộ ra thần sắc thỏa mãn. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ vẫn rơi, hoa hồng diệp bích đang nở, tươi mát động lòng người. Chỉ thấy xanh thẫm một màu, gió mát thổi qua, mang theo mưa bụi phật động áo trắng của nàng, rõ ràng là đầu hạ, mang theo một cổ hàn ý mà cuối thu mới có. Bạch Tố Trinh rùng mình một cách không hiểu, chợt nhớ tới lời vừa rồi Hồ Tâm Nguyệt nói. Tiếp tục như vậy cũng không có kết quả tốt. Lúc ấy còn không biết là. Hôm nay tinh tế nhớ lại, cảm giác, cảm thấy ý vị thâm trường, làm lòng người sinh ra sợ hãi mà rung động. Hồ Tâm Nguyệt đi thiên giới đã lâu, tin tức thông linh, lời này không phải tự dưng mà có, ví dụ như có chuyện gì đó, thì làm sao bây giờ? Bạch Tố Trinh bấm tay tính toán, nhưng số mệnh của nàng đã sớm buộc chặt vào Hứa Tiên, căn bản tính toán không ra căn nguyên. Nếu có Ngư Huyền Ki ở nơi đây, nói không chừng còn có thể nhìn ra vài phần dấu hiệu. Nếu như chỉ có Pháp Hải, quan nhân đã giải quyết được. Cũng có thể là nói dị trạng trước mắt của mình, nếu như không cẩn thận thì sẽ sinh ra chút phiền phức, nhưng nàng tự tin còn có thể khống chế. Trăm mối vẫn không có cách giải, buông mây vá đi vào trong điện thờ, thắp ba nén hương, sau đó thành tâm bái lạy bức họa Quan Thế Âm Bồ Tát mấy bái, nhắm mắt mặc niệm. Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, đệ tử Bạch Tố Trinh thành tâm cầu xin, chỉ trông mong phu quân Hứa Tiên thành công vượt qua thiên kiếp, cũng phù hộ chúng ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Sau đó mở đôi mắt ra, muốn cầm hương trong tay cấm vào trong lư hương. Nhưng trong lư hương sinh ra một sức đẩy, không cho ba nén hương này cảm vào. Bạch Tố Trinh quá sợ hãi, quỳ gối trên bồ đoàn, nói. Quan Thế Âm Bồ Tát. Không biết đệ tử làm sai cái gì, thỉnh Bồ Tát chỉ rõ. Vốn chỉ là tranh vẽ, bỗng nhiên trở nên sinh động. Chân đạp hoa sen, bức tranh miêu tả Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm bảo bình có cắm dương liễu, phát ra âm thanh hiền lành nhu hòa. Nguồn tại phun. Bạch Tố Trinh, lúc trước bản tôn chỉ điểm ngươi hạ phàm để chấm dứt đoạn tình duyên này, hôm nay ân đức đã báo, nên trở về với chính đạo, trở về thiên giới, tội gì dừng lại trong sinh hoạt phàm trần, chẳng lẽ tham luyến phàm trần thế tục sao? Những lời nói êm tai này làm cho Bạch Tố Trinh cảm thấy kinh hãi. Ta! Đệ tử hôm nay còn có chút tâm nguyện không thành. Là vì Hứa Tiên a. Ai, lúc trước ngươi muốn nhập giao trì thánh địa tiếp tục tu hành, hôm nay cửa đã mở ra rồi, Tây Vương Mẫu có thể đáp ứng. Hôm nay ngươi khởi phàm tâm bụi niệm, đã khiến Vương Mẫu không thích. Không nên quên ngày đó đã nói, nhanh chóng hạ quyết định, nếu sa vào tình dục, khó bảo toàn những lời nói với Chân Vũ Đại Đế không thành sự thật. Nói đến cuối cùng, đã có vài phần nghiêm khắc. Đôi mi thanh tú của Bạch Tố Trinh sầu khổ. Sắc mặt càng trắng hơn vài phần, chuyện đó lại bị vị đại từ đại đức này nói ra, lọt vào trong tai của nàng như sét đánh, không phải còn nửa phần hoài nghi. Ngày đó nói như vậy, sẽ thành sự thật sao? Nàng đã bắt đầu lung lay, bài trừ tạp niệm, bái hạ thật sâu, nói. Đệ tử xấu hổ, nhưng thiên kiếp của quan nhân sắp tới, lúc này ta mà rời khỏi hắn, nội tâm của hắn khó bình an, độ khó khi độ thiên kiếp sẽ tăng lên. Hắn là ân nhân cứu mạng ta, Ta làm sao có thể vào thời điểm khẩn yếu này, làm lỡ tiền đồ của hắn. Thỉnh Bồ Tát cho thời gian thư thả, đợi sau khi thiên kiếp qua đi sẽ thương lượng. Nếu như nàng đi, thì hắn chắc chắn phải chết dưới thiên kiếp, cho nên giờ này khắc này, tuyệt đối không đi được. Mang quyết ý như vậy, thời điểm ngẩng đầu bức họa đã khôi phục nguyên trạng, chỉ có thở dài một tiếng theo làn khói lượn lờ, giống như cảm thán chúng sinh, vì sao mà không tỉnh. Tỷ tỷ, Bồ Tát thật nói như vậy. Tiểu Thanh lôi kéo ống tay áo của Bạch Tố Trinh hỏi gấp. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng đã quyết ý, nhưng lại không thể quên đi đoạn tâm sự này, chỉ có tìm Tiểu Thanh để thương lượng. Cho dù Tiểu Thanh có cả gan làm loạn với Pháp Hải có pháp lực cao hơn mình, cũng tuyệt đối không dám khinh thị lời nói của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát chính là đứng đầu trong Tứ Đại Bồ Tát, cái gọi là Tứ Đại Bồ Tát. Phân biệt chính là Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tàng Vương Bồ Tát, Trí Tuệ Văn Thù Bồ Tát, Đại Sự Phổ Hiền Bồ Tát, tất cả chức vị này, thế nhân đều biết. Phật gia nói số lượng Phật hằng hà như các sa mạc, thoạt nhìn địa vị của Bồ Tát thật bình thường. Nhưng lại nói trong nội tâm của chúng sinh đều có Phật. Chỉ là tâm nguyện chưa thành mà thôi, đem độ mà không độ. Kỳ thật chính thức được xưng tụng là Phật chỉ có một vị, chính là Như Lai Phật Tổ, cũng có thể nói là ba tôn. Quá khứ A-di-đà Phật, hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật, vị Lai Dược Sư Vương Phật. Nhưng ba tôn Phật này do một thân Như Lai Phật Tổ biến thành, chia làm Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân mà thôi, kỳ thật vẫn là một người. Nếu Tam Thanh Tổ Sư là chí cao của Đạo Giáo, Nguyên Thủy, Linh Bảo, Đạo Đức ba vị Thiên Tôn, kỳ thật chính là Đạo Tổ Lý Nhĩ Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Mà biến thành, năm đó tại Hàm Cốc, đem Đạo Pháp truyền tới Tây Vực, diễn sinh ra Phật Giáo. Phật Tổ có biến hóa như thế cũng không có gì lạ. Cho nên mới đem Đại Thế Chí Bồ Tát, A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát ba người hợp xưng là Tây Phương Tam Thánh. Nếu như thực sự nhiều Phật Đại Đức Đại Năng như vậy, cần gì phải đem hai Bồ Tát cùng A-di-đà Phật đặt song song trong Tam Thánh chứ? Có thể nhìn ra vị trí cực cao của Quan Thế Âm Bồ Tát, trong tiên giới cũng có nghe đồn, Quan Thế Âm Bồ Tát từng chứng nhận Phật vị, xưng là chính Pháp Minh Như Lai. Nhưng bởi vì lòng từ bi cắt, buồn bã cho chúng sinh, cho nên không năng Phật vị, ngược lại vẫn mang thân phận Bồ Tát, dùng thân Bồ Tát phổ độ chúng sinh. Đồn đãi này không thể khảo chứng, thực sự khó biết thiệt giả. Nhưng Pháp Hải lớn như thế, gặp Quan Thế Âm Bồ Tát cũng phải tự xưng là đệ tử. Nếu như lời của thần Phật như hắn nói, sức nặng có thể nghĩ. Tiểu Thanh nói. Nếu là thật sự, tỷ tỷ ngươi nên đi ra ngoài tránh né đi, nếu như vẫn không xong. Không được. Ta nên gọi Hứa Tiên quyết định. Nói xong vội vã đi ra ngoài. Bạch Tố Trinh vội vàng ngăn cản nàng, nói. Ta làm sao không muốn thương lượng với hắn, nhưng thiên kiếp sắp tới, đây là lúc khẩn yếu quan đầu, làm sao có thể vì chuyện này mà làm loạn tâm tình của hắn được đây? Tiểu Thanh. Ngươi tuyệt đối không nên đem chuyện này nói cho hắn biết, được không? Vậy được rồi. Tiểu Thanh do dự một chút, nhưng thấy sắc mặt của Bạch Tố Trinh nghiêm nghị. Đành miễn cưỡng đáp ứng. Vậy ngươi biên lý do, chỉ nói đi bế quan một thời gian, không cho hắn lo lắng là được, ta sợ ngươi lưu lại, thực sự sẽ có mầm tai vạ xảy ra. Bạch Tố Trinh chỉ lắc đầu, nói. Ta đi, quan nhân làm sao bây giờ? Ngao Ly làm sao bây giờ? Tiểu Nguyệt vì chuyện này mà đi tới Hàng Châu, tuyệt đối không chỉ vì chơi, chỉ sợ sau lưng còn có nguyên nhân khác, ta muốn lưu lại bảo hộ hắn. Nàng mỉm cười, nói. Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này là tốt rồi. Tiểu Thanh thấy tâm ý của nàng đã quyết, không cách nào khuyên bảo được nữa, dậm chân một cái. Nói đến nói đi, không phải vẫn muốn lưu lại sao? Vậy thương lượng với ta làm cái gì chứ? Sao lại thế, đã nói với ngươi rồi, tâm tình của ta bằng phẳng hơn rất nhiều. Tỷ muội chúng ta, không nói với ngươi, còn có thể nói với ai? Bạch Tố Trinh cười cầm chặt tay của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nghe vậy trong nội tâm ngọt ngào, nói. Đúng vậy a, tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, dựa vào ta và ngươi còn có Hứa Tiên Ngao Ly Tiểu Thiến, cho dù là tai ách gì, chẳng lẽ không có năng lực đánh cược một lần sao? Nếu như không chiến mà lui, ta cũng không vui đâu. Bạch Tố Trinh bị Tiểu Thanh an ủi một phen, tâm tình tốt hơn, siết chặt tay của nàng, pháp lực của mình xưa đâu bằng nay. Trong mấy ngày, Hứa Phủ đắm chìm trong cơn mưa yên tĩnh của Giang Nam. Sóng ngầm bốn phương khởi động. Mặc dù không có mạng lưới in điện tử như hiện đại, nhưng mấy câu cuồng ngôn của Hứa Tiên, không người nào trong Nho giáo không biết, lại không ngừng được truyền đi theo các con đường, được gia công thêm cho đẹp. Cho nên mức độ trào phúng tăng lên gấp 10 lần. Dưới Lư Sơn, trong một trang viên to lớn, truyền ra tiếng đọc sách vào sáng sớm, chính là Bạch Lộc Thư Viện nổi tiếng thiên hạ. Trong sân phía đông nam của thư viện, cây lược thực tùng bách, buồn bực xanh mượt. Dưới lớp mưa ngâu, một nho gia già đang cầm sách, một tay vuốt chòm râu, hình dạng trầm ngâm, lộ ra vẻ tầm chương trích cú. Người này chính là viện thủ Bạch Lộc Thư Viện, Bùi Tìm Chữ Văn Uyên. Từng quan cư đại học sĩ làm đế vương sư, sau khi từ quan quy hương, chuyên tâm học luận, lập nên Lư Sơn học phái nổi danh, đạo lý trải rộng vua và dân, có thể được cho là ngôi sao sáng của văn đàn. Hứa Tiên dựa vào vô số thi từ danh chấn thiên hạ, cũng có thể truyền lưu đời sau. Nhưng ở đương thời, văn danh không sánh bằng hắn. Bỗng nhiên có một gã tôi tớ tiến lên, dâng một phong thư, Bùi Văn Uyên xem xét tính danh, chính là của một lão hữu truyền tới, vội vàng mở ra xem xét, thượng diện nói chính là chuyện của Hứa Tiên, còn viết những lời cùng ngôn của Hứa Tiên trong đó. Hôm qua có vãn bối nói với hắn, hắn còn không quá tin tưởng, trách bọn họ không chuyên tâm học tập mà nghe lời đồn bậy bạ. Nhưng hôm nay có thư của vị hảo hữu này, hắn xưa nay biết rõ, thành khẩn bột trực cũng không phải là người bịa đặt. Xem những ngôn luận này, với công phu dưỡng khí của hắn cũng phải quát một tiếng. Thật sự là tiểu nhi cuồng vọng. Sao lại lắc đầu? Thiếu niên thành danh, khó tránh khỏi đắc ý quên hình. Nhưng hắn lại không biết, một câu như thế, trải qua vô số người tương truyền, dù có người thêm vào một chữ, đến cuối cùng cũng viết thành quyển sách, biến thành thảo hứa hịch văn. Hắn tin bằng hữu, bởi vì đây là người tin được. Lời đồn dùng với trí giả, cũng phải xem là lời đồn gì. Lúc này, cửa sân lại mở ra, có hơn 10 thanh niên thư sinh nối đuôi nhau đi vào, tất cả cùng bái, nói. Viện thủ, chúng ta tới chào từ giả. Bùi Văn Uyên biết rõ còn cố hỏi. Các ngươi muốn đi nơi nào? Thanh niên cầm đầu dùng gương mặt tràn đầy tức giận, nói. Chúng ta muốn đi Hàng Châu, gặp tên Hứa Tiên kia. Kim Lăng Thư Viện hữu danh vô thực, vốn tự rước lấy nhục. Nhưng Hứa Tiên càng cuồng vọng tự đại, khinh thường người đọc sách trong thiên hạ, ta nguyên vốn xem hắn là mẫu mực của đời ta, hôm nay xem ra, có tài không đức, không gì hơn cái này. Các đệ tử đều không phục cái danh hào thiên hạ đệ nhất của hắn. Có tài không đức? Cái gì là có tài? Thi từ của hắn các ngươi đã đọc qua, chẳng lẽ tự liệu thắng được hắn sao, chẳng lẽ không phải tự rước lấy nhục? Thanh niên nói. Văn sâu như biển, thi từ chỉ là việc nhỏ không đáng kể, ta xem Hứa Tiên trừ thi từ ra không còn tác phẩm gì xuất sắc, chưa hẳn là không thắng nổi hắn. Cho dù là bại, cũng phải nhường bọn họ kiến thức khí khái của Bạch Lộc Thư Viện chúng ta. Thỉnh viện thủ đáp ứng. Bái thật sâu, những thư sinh khác cũng đồng thành nói. Thỉnh viện thủ đáp ứng. Bùi Văn Uyên tay vuốt chòm râu trầm mặt một lát, cảm thấy không thể mài mòn mũi nhọn của những người trẻ tuổi này, nói.